Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Oát này thật là dẻo mồm dẻo miệng. Dưới đài, trên bàn dành cho khách quý, một người phụ nữ tóc đã ngả màu khẽ hừ một tiếng, nhưng mắt không chớp nhìn đứa cháu trai và cô cháu dâu trên đài. Quản gia Nokiro hầu hạ ở một bên cười nhạt. Bất kể như thế nào, rốt cục thì cậu chủ cũng quay lại đây, tự đứng lên tại nơi mà cha mẹ của mình đã ngã xuống. Hạ Tư Đàm không thiết kế đồ cho phụ nữ phương Đông là bởi vì anh luôn nhớ tới mẹ mình. Mỗi lần đặt bút lại nhớ về nụ cười dịu dàng uyển chuyển. Anh không cách nào thiết kế ra trang phục cho phụ nữ phương Đông được, bởi vì anh sợ mình sẽ đau lòng. Hôm nay bởi vì cô bé Lam Hiểu Hy mà anh đã sửa chữa, chẳng những khắc phục được chướng ngại tâm lý, còn tạo ra một bước ngoặt lớn. Chưa đầy một tháng đã thiết kế ra 25 bộ thời trang mùa xuân. Thật là chuyện thật đáng mừng. Cũng vì vậy mà lão phu nhân trước tiền mới muốn tới Đài Loan tự mình tham dự buổi biểu diễn này. Đúng vậy, như vậy tôi chết cũng có thể nhắm mắt. Trước tiền khẽ mỉm cười, hốc mắt hơi nóng. Cuối cùng cũng không phụ lòng của con gái của tôi. Lão phu nhân Nokiro, ông nói đi, khi nào tôi được ôm chặt đây? Tôi có sống được đến khi đó hay không nhỉ? Dĩ nhiên là có thể, lão phu nhân. Bác sĩ cũng nói bà rất khỏe mạnh. Đúng vậy. Trước tiền cười, trên mặt có rất nhiều nếp nhăn, nhưng nụ cười vẫn không giảm. Trên đài, Lam Hiểu Hy vẫn cúi đầu, bỗng nhìn thấy trước tiền, vốn dĩ khuôn mặt thẹn thùng chuyển thành một khuôn mặt tươi cười rực rỡ như ánh mặt trời. Cô quên mình vẫn còn đang đứng trên đài, vội vàng vẫy tay với bà ngoại, làm hại nhiếp ảnh gia cũng cuống quýt tìm tiêu điểm. Dưới đài đột nhiên hò hét loạn lên. Là bà ngoại, Đam, bà ngoại đến rồi, anh thật giỏi, ngay cả bà ngoại cũng đến đây để ủng hộ anh. Lam Hiểu Hy cười vui vẻ, nụ cười ngọt ngào mà ấm áp, tựa như lần đầu tiên anh gặp cô ở Paris vậy, hồn nhiên mà tươi đẹp. Trời ạ, anh thật sự rất ghen tị với bà ngoại, hình như em còn thích bà hơn cả anh nữa đấy. Hạ Tử Đàm ê ẩm thấp giọng nói bên tai cô. Em nào có? Không có sao, hồi nãy thì đứng bên cạnh anh như người đưa đám vậy, thấy bà ngoại thì miệng cười sắp toát ra luôn. Xem ra trong khoảng thời gian vừa rồi tin tức chúng ta kết hôn giả không được cải chính, bởi vì em chẳng phối hợp tí nào. Bây giờ người buồn bã lại là anh. Lam Hiểu Hy rất muốn cười, bởi vì cô nghĩ tới chuyện muốn cưng nựng người đàn ông này như một chú mèo, bây giờ lại tạo vẻ mặt này, không khiến cô không cưng chiều anh là không được. Nhón chân lên, Lam Hiểu Hy thừa dịp mọi người đều đen đèn flash chuyển qua bà ngoại dưới đài thì len lén hôn nhẹ lên khóe môi của anh một cái. Lam, em yêu anh. Khóe môi của cô luôn cười, cũng rất ngọt, rất ấm. Ánh mắt của Hạ Tử Đàm thu lại, thật sâu ngưng mắt nhìn cô. Như vậy là đủ phối hợp rồi chứ? Cô xấu hổ nhìn thẳng vào mắt anh, sờ sờ lỗ mũi. Ừ, nếu như để anh hôn trả thì tốt hơn nhiều. Anh nắm lấy tay của cô, ngón tay thon dài, trêu đùa trong lòng bàn tay cô. Ở trên đài sao? Anh bị điên rồi. Ừ, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cô. Không cần. Cô bị dọa sợ, giống như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ cuốn quýt chạy xuống đài. Hạ Tử Đàm cười to, trong mắt tất cả đều là cưng chiều và thỏa mãn. Vẻ mặt như vậy xuất hiện trong ống kính khiến người ta cũng cười theo. Một nhà ký giả nào đó may mắn bắt được hình ảnh này, sau đó viết một bài báo với tựa đề "Trong tình yêu, người đàn ông sẽ chói mắt nhất". Tấm hình này cũng làm cho nhà thiết kế Hà đứng đầu trong top người chồng đẹp trai quyến rũ nhất do khán giả bình chọn. Các bạn ơi, câu chuyện của chúng ta đã đến đây là hết rồi. Các bạn hãy nhớ like và subscribe kênh Truyện Ngôn Tình HE để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và cũng đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.